Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, 62, chờ ăn xong bữa này cơm liền xuất môn đánh nhau. Này câu cùng cắm lần flap chờ đánh xong trận đánh này liền về lão gia kết hôn, bất đồng. Tràn ngập xuất trinh trước vương bá khí, có thể tham khảo quan nhị gia hâm rượu trảm hoa hùng phong thái. Rod lưu ý đến Kỳ Thiên Âm đối đãi này tin tức bất thường thái độ. Nâng cầm đánh giá những thứ kia ảnh chụp, người nhận thức người này. Kỳ Thiên Âm điểm điểm trên màn hình Omega bạn cùng phòng căn cứ chính xác kiện chiếu. Ta ở Rodo Tinh nhận thức bằng hữu cũng là cái thứ nhất nói chuyện nội dung không là hôm nay. Đánh ai, mà là hôm nay đi nơi nào dạo phố, bằng hữu. Thất Anh Kiệt nghe thấy thanh âm thấu đi lại. Ngưng thần nhìn chằm chằm nửa ngày tin tức phía dưới lan lộn phụ đề. Châu đầu ghé tai nghị luận ào ào. Nhật ảnh đối đệ đệ nói nhỏ. Đoàn trưởng nhận thức người bị tinh tế hải tặc bắt cóc. Đã qua đi hai ngày còn chưa có cứu ra. Hi hi hi, nghe đi lên thật đáng thương, Môn Lăng ở thị vệ đội tập thể kháng nghị hạ phủ thêm anh đào vũ dệt. Tướng quân khi nào thì giao đến như vậy gầy yếu bằng hữu, đây là nàng thích nhất kia khoản. Omega đi, dáng người mãn phân cười rộ lên cũng rất ngọt, như vậy, chúng ta muốn đi đem người theo hải tặc nơi đó mang đi ra sao? Không sự sản xuất Lâm Gian Huỳnh ngồi ở gấp trên ghế nằm chờ ăn cơm. Nhất châm kiến huyết chỉ ra của nàng ý tưởng, quan dạ phi xích, lõa trên thân hệ dâu tây tạp dề, thập phần người, thê đem con hào đào mở ra ở lưới sắt thượng đốt nướng. Đế quốc coi trọng Omega an toàn, nhất định sẽ không tiếc giá cả đem vị kia xinh đẹp nữ sĩ cứu ra. Trên tin tức nói đệ 29 quân đội chính quy đang ở phối hợp tháp cổ tinh chính phủ bắt đầu cứu viện. Hành động, chờ chúng ta đuổi tới sự phát địa điểm. Đại khái hành động đã viên mãn thành công, Kỳ Thiên Âm trầm ngâm chốc lát. Ngoặc kép chấm chấm, kia cũng có tất yếu đi xem đi. Ta chính mắt nhìn thấy nàng không có việc gì mới yên tâm đi, đáng yêu đại ngực bạn cùng phòng. Nói trách nhiệm cũng không trọng yếu, có thích hay không mới trọng yếu. Quang vì câu nói này, đừng nói cùng đế quốc thành lập ngang hàng quan hệ ngoại giao tháp cổ tinh. Chính là đế quốc địch nhân sở tại chinh chiến khu cũng đáng được vừa đi. Xem nhìn cái gì kêu tình nghĩa ngàn cân không địch lại bộ ngực thứ hai. Quang vì một cái Omega, bọn họ chủ soái liền nguyện ý kéo dài qua nửa tinh hệ ra lượt xa nhà. Có chút tiểu oán niệm Thất Anh Kiệt, tuy rằng khó chịu nghỉ ngơi trước tiên kết thúc lại bình tĩnh tiếp nhận rồi sự thật. Hiểu rõ, dù sao trước kia thường xuyên ở bên ngoài chơi chơi đã bị khẩn cấp kêu hồi sư đoàn. Chúng ta thói quen tháp cổ. Ta giống như không có tháp cổ tinh người tín đồ ni, Kỳ Thiên Âm đối bộ hạ tư tưởng giác ngộ. Tương đối vừa lòng, tẩy sạch tràn ngập hải dương mùi hai tay bắt đầu ăn cơm ni, Nhật ảnh mang theo đệ đệ đến đốt. Nướng giá bên dạo qua một vòng, ngậm đi hai điều nửa đời không quen cá nướng. Hợp lực nâng không ngừng dẫy dụa rùa biển hướng thán lửa thượng ném ni, Kỳ Thiên Âm táo bạo. Ngăn lại, thế nào lại tóm một cái rùa biển? Cho ta thả về, nhiều như vậy đồ vật còn chưa đủ ăn sao? Mang hài tử thật sự là rất phiền toái. Làm ầm ĩ đoàn người ở cơm trưa sau cưỡi phi thuyền khẩn cấp đi trước tháp cổ tinh. Này viên tinh cầu là thiên văn ham thích giả thánh địa. Lam tinh bề mặt có thể nhìn đến tinh tinh bất quá 3.500 viên tả hữu. Ở trong này lại có thể thoải mái thưởng thức đến 8.000 dư viên. Còn có thể gần gũi quan sát tròm thủy bình tên là Thượng Đế Chi Mắt Thiên Thể Kỳ Quan. Trần Trọng Hạ làm thiên văn hệ học sinh tự nhiên sẽ không sai quá. Hơn nữa tháp cổ tinh cùng thần thánh Hai Ya đế quốc quan hệ chặt chẽ. Trình độ an toàn đạt tới A cấp, năm gần đây liên tục không có ngoài ý muốn phát sinh. Liên Omega cũng có thể đi trước, sau đó không có may mắn dị năng Omega một lần chung chiêu. Luôn làm người chất, hoa thực dược hào phi thuyền ở tháp cổ Lam Tinh, hàng tuyến trung đoạn gặp chuyện không may. Tinh tế hải tặc tập đoàn Phong Sa, bắt cóc phi thuyền cũng đòi muốn tiền chuộc. Không biết trên thuyền còn có chân quý Omega, cho nên mở được tăng giá cũng không khoa trương. Đế quốc Độ Cao coi trọng Omega nhân thân an toàn, thống khoái mà thanh toán tiền chuộc, tính toán đem người muốn trở về lại làm tính toán. Tân lịch tháng 1 ngày 3, Phong Sa đoàn hải tặc lấy đến tiền sau phóng thích con tin. Đem giam 117 danh hành khách nhét vào chắc chắn cái chạy trốn khoang ném tới tháp cổ tinh vũ trụ. Đứng, bắt cóc sự kiện theo con tin trở lại mẫu tinh có thể cáo một đoạn. Sao, vũ trụ cảng, một chiếc mặt bên ấn có mặt trời chói chang tấm chắn dấu hiệu phi thuyền lẳng lặng bỏ neo. Kỳ Thiên Âm trước cho lấy đến thông tấn khí trần trọng hạ gọi điện thoại. Ngữ khí trước sau như một bình tĩnh. Đã với ngươi phụ mẫu báo quá bình an, những thứ kia hải tặc có hay không đem ngươi thế nào? Bình thường trước thứ nhất tướng quân hỏi ra loại này nói. Mặc kệ mặt ngoài có bao nhiêu vân đạm phong khinh, giây tiếp theo liền bắt đầu động thủ tìm bãi. Đế quốc đáp ứng dùng tiền chuộc trao đổi con tin sau không thuận tiện công khai đối tinh tế hải tặc. Triển khai đả kích hành động, chỉ có thể chờ nổi bật quá âm thầm tiêu diệt. Bằng không bội ước chuyện truyền mờ, khắp bỏ mạng đồ bắt đến đế quốc con dân sẽ trực tiếp giết con tin. Nhưng nàng bất đồng, nghĩ thế nào ép buộc đám kia người đều có thể. Huyền phù màn hình sau, Trần Trọng Hạ rõ ràng gầy yếu kinh ngạc lắc đầu. Ta, không có việc gì, những người đó không làm khó ta, nhận đến kinh hách. Kỳ Thiên Âm cảm thấy nàng có chút kỳ quái lại không truy vấn. Theo vũ trụ đứng khách quý giảm sóc thông đạo thượng này chiếc phi thuyền. Ta đem ngươi đưa về nhà, Trần Trọng Hạ không giống dĩ vãng hoạt bát. Một bộ đại mộng sơ tỉnh hoàng hốt biểu cảm. Hảo, hảo, Kỳ Thiên Âm càng phát giác được cổ quái lại tìm không ra làm sao không thích hợp. Đáng yêu bạn cùng phòng còn chưa có đổi rơi bẩn hề hề Adidas vận động trang. Khỏe mạnh gò má trừ bỏ tiêu tụy một ít không có gì khác thường. Rút đi thịt cảm sau ngược lại lộ ra rõ ràng mặt trái xoan đường nét. Nói chuyện động tác cũng nhìn không ra trên người có thương tích. Loại này cổ quái, thẳng đến Trần Trọng Hạ đi lên phi thuyền sau cuối cùng được đến xác nhận. Dáng người đẹp tốt Omega xuyên qua thông đạo tiến vào hoàng thất phi thuyền trang hoàng hào hoa xa. Xỉ phòng khách, không yên đạp quá mau nhung nhung thảm, ta có thể mã thượng đi nghỉ ngơi sao? Về nhà sau kêu ta là tốt rồi, tạm thời không nghĩ theo bất luận kẻ nào nói chuyện giữa mùa hạ. Kỳ Thiên Âm tiến đến nghênh đón Trọng Hoạch tự do bạn cùng phòng. Thân thủ ôm nàng một chút, lại kiễng chân nằm ở bên tai hỏi, ngoặc kép chấm chấm, ngươi là ai? A, ta rất kỳ quái sao? Trần Trọng Hạ sửng sốt chốc lát mới đẩy ra nàng, chính là quá mệt hơn nữa ở hải tặc nơi đó rất sợ hãi. Van cầu ngươi nhường ta một người nghỉ ngơi một lát đi, thanh âm không thay đổi. Diện mạo không thay đổi, liên ngực đều là quen thuộc 34 ơ. Kỳ Thiên Âm chậm rãi lui ra phía sau. Mùi không đúng, ngươi là ai? Omega tin tức tố chỉ có thể ức chế hoặc lẫn lộn. Vô pháp ngụy trang ra riêng mùi vị. Nàng ngửi qua chân chính Trần Trọng Hạ mùi vị. Đó là một cỗ hỗn hợp cam quýt thiên nhiên chua ngọt. Cũng không hiện tại dùng hoa hồng nước hoa ngụy trang thành thấp kém hơi thở. Bất quá đã trước mắt đây là già, kia chân chính Omega ở nơi nào? Trần Trọng Hạ không có nửa phần do dự, ở nàng phản ứng đi lại trước xoay người nhằm phía phi thuyền xuất khẩu. Tốc độ mau được phảng phất phiêu phù ở trong không khí. Khép chặt đại môn một lần nữa mở ra, thị vệ đội khác thường nhìn chạy đến Omega. Lại không thu được bất luận cái gì thông chi, kia không là khách nhân sao, thế nào vội vàng ra ngoài chạy, Trần Trọng Hạ chỉ kém nửa thước có thể rời khỏi phi thuyền. Lại ở vừa đụng đến giảm sức ép cửa khoang thuyền khi không chịu khống đem thân thể chuyển trở về. Từng bước một bước hồi đãi khách sảnh, mờ mịt thị vệ đội, nàng thế nào lại chính mình đã trở lại. Đợi trong phòng khách, lộng lẫy thủy tinh đèn phát ra nhu hòa sáng rọi. Trần Trọng Hạ đi vào tự động môn, bùm một tiếng quỳ gối trên thảm, thẳng đến lúc này mới khôi phục thân thể quyền khống chế. San hô phấn tổ hợp trên sofa phía trước chỉ có một người. Hiện tại lại ngồi đầy vận sức chờ phát động alpha nhóm. dị sắc đồng giáo tổ, giả nương mặt thiếu niên, kim cương ba so cùng suy sút đại thúc, 140cm loli đỉnh màu nâu ngốc mau ngồi ở sofa ngay chính giữa. Đầu đến lạnh như băng xem kỹ ánh mắt, hơn nữa nỗ lực bỏ qua bên cạnh tóc bạc alpha vò. Bóp nàng ngón tay quấy dây động tác, nếu như cho này một màn khởi cái tiêu đề, lớn như vậy khái là thích huyết đế vương, họa quốc sủng phi cùng một chúng tàn nhẫn nanh vuốt. Trần Trọng Hạ lại lần nữa không chịu khống ngẩng đầu cùng cái kia có dị sắc yêu đồng nam nhân đối. Diện, đem bí mật một cỗ não ngược lại đi ra. Ta gọi Thọ Thọ Tử, Lạc Phong Sa thành viên, lão đại ở hoa thực dược hào thượng phát hiện này Omega. Lão đại biết nàng rất đáng giá, cũng biết trực tiếp đem Omega mang đi khẳng định sẽ bị đế quốc đuổi giết. Cho nên ra lệnh cho ta ngụy trang thành bộ dáng của nàng. Làm bộ phóng thích con tin ổn định hai gia quân đội, sẽ tìm một cơ hội chuồn mất đích xác, con tin phóng thích sau, quân đội nhiều nhất hộ tống Trần Trọng Hạ hồi Rô Đô Tinh. Việc này là có thể lược quá không đề cập tới, không có người theo tới đáy, lai lòng khứ mạch ở tinh thần hệ dị năng giả khống chế hạ nhìn một cái không sót gì. Cùng lúc đó, nàng bọc ở vận động đồ bộ hạ mặt ngoài có chi thân thể bắt đầu mơ hồ làm nhạt. Ngũ quan cũng không quá rõ ràng, cuối cùng miễn cưỡng duy trì thành một cái hai tay hai chân dài nhỏ hình người. Ngụy trang giả chân chính thân thể phảng phất từ một đại đoàn giao chất tạo thành. Làn da biến thành hơi trong suốt màu trắng, tượng chỉ lên bờ sứa, lục sinh thủy mẫu người, toàn thể chỉ có một căn xương sụn. Không có thường quy trên ý nghĩa giới tính, cho nên có thể hoàn mỹ màu sắc tự vệ vì vũ trụ chung bất luận kẻ nào hình sinh vật bộ dáng. Thọ Thọ Tử ánh mắt chính là hai cái trống rỗng tối đen tròn. Bị khống chế được nói ra toàn bộ chân tướng sau phản xạ có điều kiện che miệng. Hoảng sợ hướng này nhóm người vung xúc tua, các ngươi đối ta làm cái gì? Không có phun thực tế, không có nghiêm hình tra tấn. Nó cư nhiên đem hết thảy đều nói ra. Kỳ Thiên Âm trầm ngâm quay đầu. Phong Sa, Ngôn Lăng ngồi ở phòng khách góc xó đơn độc người trên sofa. Dùng năm ngón tay chải vuốt mềm mại đen bóng tóc. Ta còn là thượng úy khi trước kia cùng bọn họ đánh quá giao tế. Lấy dân cư lừa bán cùng cướp bóc thương thuyền làm giàu tinh tế hải tặc. Coi như có chút thực lực lựa chọn đi làm tinh tế hải tặc đốt giết đánh cướp người. Văn hóa trình độ bình thường không cao, dù sao chỉ cần cao nhất điểm, sẽ học tập giáo tổ đại nhân một bên làm cá nhân sùng bái một bên làm buôn lậu. Này loại hải tặc tổ chức tên cũng phản ánh tầng dưới chót hung tàn nhân dân mộc mạc thẩm mỹ. Lấy ăn thịt tính động vật vì chủ, tượng cá mập sư tử lão hổ cá sấu đợi chút, đều thuộc loại trọng tai khu, nhất là báo đốm loại này sinh vật. Lấy này độc hữu hoa lệ ra lông cùng thần bí cử chỉ bị chịu yêu ái. Dù sao Ngôn Lăng nghề nghiệp kiếp sống chung tổng cộng xử lý khóa 26 cái kêu, hắc báo, hải tặc đầu. Lĩnh, tác giả có chuyện muốn nói. Đại gia hảo, ta là nữ hoa hôm nay thất tịch, đánh cho ta tiền ta cho ngươi bóp cái đối tượng. Không, hết chương.